Chương 2790, để đào trạch thú tới đi. Nguyên bản gió êm sóng lặng trên bầu trời, đột ngột cuồng phong bạo khởi, hạo hãn lực lượng, kiềm chế mà tới. Vô số võ giả, nội tâm rung động, kinh thiên ba lan. Bọn hắn trợn mắt hốt mồm, nhìn trước mắt cái này ngạo nghễ thân ảnh. Tu La Kiếm Tông chi chủ, không phải liền là đã từng danh chấn cổ thánh hỗn độn phương thần sao biến mất nhiều năm thế mà trở về Tu La Kiếm Tông chi chủ ngắn ngủi ngạc nhiên về sau. Lôi Mặc cổ thần sắc mặt càng thêm âm trầm, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Tu La Kiếm Tông tại cổ thánh hỗn độn bên trong, địa vị cao thượng, không ai bằng. Thậm chí, loáng thoáng trở thành cổ thánh hỗn độn thế lực cường đại nhất. Tâm ảnh hưởng của hắn to lớn, cho dù là nhân tộc chừa nở dê lão hội đối mặt Tu La Kiếm Tông, đều sẽ có chút kiêng kỵ. Bất quá, cổ thánh hỗn độn cùng Thiên Tôn Hải, dù sao không còn một cái phương diện bên trên. Cổ thánh hỗn độn bên trong phát sinh sự tình, tại Thiên Tôn Hải bên trong cũng không có nhắc lên sóng gió gì tới. Tu La Kiếm Tông lực ảnh hưởng, QNZ không có lớn đến để hắt trạch hỗn độn đám người cảm giác khiếp sợ tình trạng. Thì tính sao kẻ cản ta chết? Lôi Mặc cổ thần thần sắc biến ảo, tựa hồ đã cho Phương Thần tuyên án tử hình. Phương Thần đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt, nhìn xem Lôi Mặc cổ thần. Trong lòng của hắn cười lạnh, rời đi thời gian dài như vậy, Thiên Tôn Hải biến hóa hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự đoán của hắn. Có đúng không? Phương Thần trêu tức nhìn xem Lôi Mặc cổ thần, hắn quanh thân kiếm khí tung hoành, cảm giác gáp bách mạnh mẽ truyền đến. Lôi Mặc cổ thần nghiêm túc đánh giá Phương Thần, phát hiện hắn chỉ là một cái tinh cổ cảnh cực hạn cổ thần, căn bản không đủ gây sợ. Tiểu tử, cho dù thực lực ngươi mạnh hơn, QNZ không có khả năng cải biến cổ thánh hỗn độn kết cục. Lôi Mặc cổ thần âm trầm nói, hôm nay ta liền muốn xuất linh hắc trạch hỗn độn ca cờ cựa nở dê ra, đạp diệt các ngươi, đem cổ thánh hỗn độn triệt để trường khống. Lôi Mặc cổ thần trên mặt không có chút nào che giấu chính mình đối sẽ đến đại chiến hưng phấn. Đối với hắn mà nói, nếu là có thể tại đảo trạch thú xuất thủ trước đó, đem Yên Vân cổ thần bọn người hủy diệt, kia là không thể tốt hơn kết cục. Yên Vân cổ thần đã không có sức chiến đấu, ta ngược lại muốn xem. Các ngươi cổ thánh trận doanh lấy cái gì đến cùng ta đấu? Lôi Mặc cổ thần lòng tin mười phần, cổ thánh hỗn độn tối cường sức chiến đấu Yên Vân cổ thần đã bị trọng thương, tiếp xuống sẽ là thiên vệ một bên thế cục, cổ thánh hỗn độn đem không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Hừ, hắc trạch hỗn độn lòng lang dạ thú, ta cổ thánh hỗn độn cho dù là chết QNZ sẽ không đầu hàng. Có cổ thần phẫn nộ quát. Phương Thần lặng lặng nhìn Lôi Mặc cổ thần, đột nhiên mở miệng nói: các ngươi hắc trạch hỗn độn chỗ rửa không phải liền là đảo trạch thú sao? Nếu ta đem đảo trạch thú chém giết, không biết các ngươi hắc trạch hỗn độn làm thế nào cảm tưởng? Nghe vậy, rất nhiều hắc trạch trận doanh cổ thần cười vang, bọn hắn mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn xem Phương Thần, cho rằng cái sau si tâm vọng tưởng. Tiểu tử, ngươi liền mệnh cổ cảnh đều không có đặt chân, cũng dám rong rạc nói ra những lời này đến như đảo trạch thú đại nhân xuất thủ, các ngươi cổ thánh hỗn độn đều muốn triệt để luân hãm. Không tệ, rác rưởi vĩnh viễn là rác rưởi, muốn loại người, ngươi đi nhầm địa phương. Tên đang chết, để cho ta tới giáo huấn thoáng cái ngươi. Hắc trạch trận doanh bên trong, một vị tinh cổ cảnh cực hạn cổ thần, nhẫn nhịn không được Phương Thần phách lối lời nói, lôi đỉnh xuất thủ. Rác rưởi. Chỉ thấy, Phương Thần trong miệng, truyền ra thanh âm như vậy. Đây càng thêm kích phát hắc trạch trận doanh lửa giận, vô số chửi rủa thanh âm, bên tai không dứt. Nhưng mà Phương Thần nhìn cũng không nhìn hắc trạch hỗn độn cổ thần một chút, mặc cho công kích của hắn cuồng bạo mà tới. Đông quang mang chói mắt, mang theo bàng bạc lực lượng, hung hăng đờ ập đờ nê nở tại Phương Thần trên thân. Nhìn ngươi còn không chết, Lôi Mặc cổ thần cười lạnh liên tục, cho rằng Phương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy nhưng mà, đúng lúc này, một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ vang vang lên. Trên bầu trời, huyết vũ bay lả tả, một đạo nhân ảnh trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, huyết nhục văng tung tóe. Chết rồi. Hắc trạch trận doanh bên trong đám người, nhao nhao gật đầu. Mà cổ thánh trận doanh thì là có chút thương cảm, nhao nhao lắc đầu. Không đúng, hắn không chết. Đột ngột, một đạo chói tai thân ảnh, truyền bá ra. Lập tức, đã dẫn phát rất nhiều người chú ý, vô số võ giả nâng lên đầu, nhìn về phía bụi đất tung bay trong chiến trường. Làm tối tăm mở mịt khí tức dần dần tiêu tán về sau, mọi người kinh hãi phát hiện, Phương Thần như là chiến thần. Lẳng lặng đứng lặng. Mà ở trước mặt của hắn, tinh hồng khí tức tràn ngập, huyết nhục văng tung tóe. Cái này hai phe trận doanh cổ thần, triệt để sợ ngây người. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Phương Thần lại như thế nào đem đối phương chém giết? Làm sao có thể hắn rõ ràng không có động thủ? Chẳng lẽ Lôi Mặc cổ thần con ngươi đen nhánh bên trong, bắn ra một đạo băng lãnh quang mang, sắc mặt đống nhiên đại biến. Hắn phát hiện Phương Thần quanh thân như ẩn như hiện kiếm khí vầng sáng. Phong ngự của hắn, có thể so với mệnh cổ cảnh. Lôi Mặc cổ thần hít sâu một hơi, lạnh giọng nói. Mà lại, như hắn đoán không lầm, kẻ này phong ngự, bình thường mệnh cổ cảnh võ giả, cũng khó có thể bằng được. Cổ thánh trong trận doanh, bao quát thiên vân cổ thần ở bên trong, tất cả cổ thần, nhao nhao đại hỉ. Bất quá, chỉ có yên vân cổ thần nhìn ra Phương Thần thủ đoạn, thật sự là lợi hại, đơn thuần bằng vào nhục thân phong ngự, tiêu mạnh mẽ đem một vị cùng cảnh giới cổ thần đánh giết, như hắn toàn lực xuất thủ đâu yên vân cổ thần cũng không tin tưởng. Phương Thần lực công kích hội không có phòng ngự của hắn mạnh mẽ nghĩ tới đây, Yên Vân cổ thần trong đầu nghi hoặc, sáng tỏ thông suốt. Đối mặt Lôi Mặc cổ thần, có thể chấn định như thế, nghĩ đến hắn nhất định là không có sợ hãi. Ta cổ thánh trận doanh được cứu rồi. Yên Vân cổ thần lẩm bẩm nói. Trong chiến trường, Phương Thần đứng chắp tay, áo bào theo gió phiêu lãng. Có ta ở đây, Hắc Trạch hỗn độn âm như quỷ kế, chú định sẽ không thành công. Phương Thần bình tĩnh nói. Để đào trạch thú tới đi, bằng không mà nói, ta không để tâm đem các ngươi toàn bộ diệt sát. Phương Thần trên thân, khí thế như hồng. Giờ khắc này, hắn biểu hiện tự tin vô cùng, đồng thời phóng xuất ra mênh mông lực lượng, để cho người ta rung động. Lực lượng thật mạnh. Vô số cổ thần, nhao nhao kinh ngạc. Mặc dù cùng là tinh cổ cảnh cổ thần, nhưng là Phương Thần trên người lực lượng, đã viễn siêu tất cả mọi người. Đáng chết. Lôi Mặc cổ thần thấy thế. Trong lòng quá sợ hãi, không cấm chú mắng. Vành Lôi Mặc cổ thần trên thân, tản ra mênh mông sức mạnh sấm sét, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo lôi phạt đại thủ, hướng phía Phương Thần đáp xuống. Chết! Lôi Mặc cổ thần cắn răng nghiến lợi quát. Ta nói qua, cho dù là đảo trạch thú xuất hiện, đều không làm nên chuyện gì. Phương Thần bình tĩnh nói, tại hắn trở về một khắc này, cổ thánh hỗn độn nguy cơ, liền đã giải trừ. Vành một quyền, vẹn vẹn một quyền. Rực rỡ khiến người ta kinh hãi một quyền, đánh vào Lôi Mặc cổ thần trên thân. Giang giác Lôi Mặc cổ thần lồng ngực nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Hắn nguyên thần bị chấn động, lung la lung lay, trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu. Phịch một tiếng, Lôi Mặc cổ thần thân thể, trung điệp đập vào trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, mặt xám như tro. Toàn bộ không gian, yên tĩnh như chết, có thể nghe được tất cả mọi người thô trọng tiếng hơi thở. Hắc Trạch hỗn độn người mạnh nhất Lôi Mặc cổ thần. Thế mà liền đối thủ một quyền đều không thể ngăn cản. Cái này cần cường đại cỡ nào thực lực, mới có thể một quyền trọng thương Lôi Mặc cổ thần tí tách cũng không biết đi qua bao lâu. Lôi Mặc cổ thần chật vật nâng lên đầu, tại phía sau hắn rất nhiều Hắc Trạch trận doanh cổ thần, hoảng sợ nhìn xem Phương Thần. Ta nói qua, trong mắt ta, ngươi chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Gọi đào trạch thú ra đi, nếu không lần tiếp theo ngươi liền sẽ không có may mắn như vậy. Phương Thần bình tĩnh nói. Vừa mới một quyền kia, hắn cũng không có xuất toàn lực, mà là làm sơ lưu thủ, lưu lại Lôi Mặc cổ thần một cái mạng. Lôi Mặc cổ thần cười khổ, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, bí mật truyền âm cho đào trạch thú. Hừ, đào trạch thú đại nhân đến, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Trạch trận doanh bên trong, rất nhiều cổ thần từ từ theo vừa rồi một màn kia trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, lạnh giọng nói. Không tệ, đào trạch thú đại nhân thực lực. Há lại ngươi có thể so sánh đào trạch thú đại nhân trên đời vô song, không cho bất luận kẻ nào khinh nhẫn. Nghe được đám người lời nói, Phương Thần cảm giác buồn cười. Hắn ngẩng đầu nhìn phía chân trời xa xôi chỗ, chờ đợi lấy đào trạch thú đến. Cổ thánh hỗn độn nguy cơ, hoàn toàn là đào trạch thú một tay tạo thành. Yên vân cổ thần bọn người, nội tâm tràn đầy chấn động. Đây cũng quá mạnh á yên vân cổ thần thể, hắn chưa bao giờ thấy qua, cường đại như thế cổ thần. Một bên Long Kiện, càng là kích động tột đỉnh, vị này như là chiến thần cái thế cường giả, là bọn hắn Tu La Kiếm Tông chi chủ, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Phương Thần chỉ là tùy ý xuất thủ, tiêu triệt để chấn nhiếp Hắc Trạch hỗn độn, có thể nói là cường thế vô song. Một người áp củ rổ xa hoa, một quyền giết cổ thần.